Bạn gái của đại ca thật quá đáng sợ. Chương 1 về Việt Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba A Công không muốn chuyển trường đâu. Nó trưng ra vẻ mặt nũng nịu. Không muốn cũng phải chuyển. Ba nó, Kha Bảo Khang kiên định trả lời. Ba con hứa sẽ ngoan ngoãn mà. Nhà A, nó không chịu thua đáp. Kha Thảo Nhi con hứa bao nhiêu lần rồi. Ba nó gương mặt không để ý trả lời. Ba mới có 865 thôi mà. Năm ngoái con 900 lận. Nó đáp mặt ngây thơ vô số tội nói. Ba nó giờ mới đặt tờ báo xuống lôi trong hộc bàn ra một đống giấy tờ kiến nghị của nhà trường. Nào là trêu giáo viên, đánh nhau với học sinh trường khác, làm vỡ kính nhà trường, đốt bàn học sinh cùng lớp. Về con xem ta còn để con lại trường được không? Ỷ gia đình nhà ta giàu xong rồi con muốn làm gì cũng được hả? Sử dù sao cũng giàu mà ba. Nó ngoáy lỗ tai đáp. Về Việt Nam ta sẽ không cho con một chút tiền chi tiêu nào hết, tự lực cánh sinh. Ta đặt vé máy bay rồi mai con sẽ đi. Ông ngán ngẩm nói. Ba, nó định nói gì đó thì bị ông đuổi về phòng. Nó hầm hầm lên tầng nhưng không về phòng nó mà hướng phòng sách mà đi. Nó đập tung cánh của không thèm để ý tờ giấy dán trước cửa ghi. Mở cửa nhẹ nhàng, ở trong phòng là một chàng trai với mái tóc nâu đôi mắt tím giống nó, mặc một bộ quần áo thể thao nhưng không kém phần thanh tao, lịch thiệp. Đây chính là anh hai, Kha Bảo Vũ của nó, nhưng tính cách trái ngược với nó hoàn toàn. Bảo Vũ một tay cầm quyển sách một tay cầm ly cà phê nhàn nhạt nhìn nó nói. Nhớ đền cửa, hai, em bị ba bắt về Việt Nam. Hô hô, nó không để ý lời Bảo Vũ nói trực tiếp than thở khóc lóc. Úp, Bảo Vũ sớm đã quen với cảnh này nên vô cảm đáp. Hai, xin ba hộ em đi. Nó mở giọng nũng nịu. Không, Bảo Vũ nhàn nhạt trả lời. Không là hai không gặp được đứa em gái này nữa đâu. Nó đáp, sẽ sang thăm. Bảo Vũ nhấp hụng cà phê rồi đáp. Sử hai và ba giống hệt nhau. Nó nói rồi hậm hực về phòng mình. Đợi nó đi khuất, Bảo Vũ nhấc điện thoại gọi cho ai đó. Phòng nó, Facebook, Kha Thảo Nhi, ê Trúc Anh cưng. Trúc Anh, gì mày? Kha Thảo Nhi, tao bị bắt về Việt Nam. Trúc Anh, vậy tốt quá còn gì? Kha Thảo Nhi, tốt con khỉ, tao phải tự lực cánh sinh đó mày. Trúc Anh, khổ tao sống ở Việt Nam, tao với mày có thể gặp nhau rồi. Kha Thảo Nhi, ơ thế tốt thật. Trúc Anh, thì thế. Kha Thảo Nhi, vậy nhé, mai gặp tao chuyến 3S1Y. Trúc Anh, ok, yêu mày bye, đăng xuất Facebook, click, gập cái máy tính lại, nó sắp xếp đồ đạc. Xong xuôi là 7 giờ tối nó nhấc máy gọi, ê có việc hẹn mọi người ra, úp chỗ cũ, tí nói 5P đứa nào không có mặt phạt nặng, úp bye, nó dập máy xuống gara lấy chiếc mô tô lao ra đường. Tại một ngõ nhỏ, 5P sau, thiếu đứa nào không, nó hỏi, không thưa chị Selena, một bạn nữ cung kính trả lời, úp tất cả nghe chị nói, chị phải về Việt Nam mọi việc trong bang sẽ giao cho trang quản lý, không nghe mệnh lệnh phạt như thường. Đại tỷ, chị Selena, mọi người vô cùng bất ngờ không nói lên lời. Vài người còn rơm rớm khóc. Được rồi, khóc cái gì, như chị sắp chết không bằng, chị sẽ về thăm mấy đứa mà. Thôi giải tán, nó nói xong liền leo lên chiếc mô tô đi luôn. Trên đường từng hạt nước trong suốt theo gió từ khóe mắt nó bay vào không trung vô định. Kết thúc mọi thứ ở đây. Ta là giải phân cách thời gian. Sáng hôm sau, Bảo Vũ và ba nó ra sân bay tiễn nó. Nó chúc hai người giữ sức khỏe và nhớ sang thăm nó rồi nhìn mọi thứ lần cuối mỉm cười xách hành lý lên máy bay. Tạm biệt thời nổi loạn nước Hàn. Tiếp theo Việt Nam, hãy đợi ta đến đây. Chấm, cách chương.